Tiệm cà phê tình yêu. Chương 1, lần đầu, thứ 2, thứ 3 gặp em. Góc chuyện audio.com. Chấm, á, Min cho mình xin lỗi mà. Máy tính của mình, Min xin lỗi tại mình tất cả tại mình. Vì mình quậy phá máy tính của cậu. Xin lỗi làm gì nữa. Bây giờ, mình ra ngoài tiệm gửi email. Cô đi xuống ký túc xá và ngồi lên xe đạp điện chuẩn bị chạy đi tìm nguồn sống. Cô dừng lại trước một quán net lớn được thiết kế rất sang trọng. Cô bước vào quán đã bị thu hút bởi kiến trúc bên trong khá là ngăn nắp và sang chảnh. Cô lựa chỗ ngồi ưng ý nhất và bắt đầu bấm thuật tay của cô khá nhanh nhẹn trong 5 phút đã xong. Giờ cô cũng không biết làm gì cả vì cô đã đăng ký một tiếng rồi. Nhìn qua thấy người chơi liên minh, nhìn qua thấy người chơi liên quân. Nên cô cũng mò vào game này thử chơi cùng mọi người xem sao. Vừa vào đã cô vào được mà bị thoát ra bên ngoài còn hiện dòng chữ cấm con nít vào game, nhìn dòng chữ mà thêm bực. Tôi 18 rồi đó. Ai có cái quy định này vậy? Thằng nhỏ bên kia còn nhỏ hơn tôi mấy tuổi lận mà còn được chơi mà. Cô rủa nguyên một chàng và tất nhiên rất nhỏ sợ người ta đập, mọi người đều cô nghe nhưng cái con người quản lý phòng game này đã nghe và nghe rất rõ. Nữa, cô bước ra khỏi nền hắc ám này mà miệng cứ nguyền rủa thê lương cái quán net này. Ta nguyền rủa cái quán net này nghĩ sao vậy? Ta 18 tuổi thì cô cho chơi thằng bé kia nhỏ tuổi hơn mà cho chơi hư? Cô vừa bước ra khỏi quán net thì liền một người con trai da trắng đeo kính đen mặc áo sơ mi trắng bỏ vào quần tay để trong túi quần mỉm cười nhẹ với con. Người đang đi ở trước mặt một thân mình bé nhỏ đáng yêu đang lẩm bẩm. Nguyên rủa tiệm net của anh, lão tứ nhà ta đang nhìn ngắm ai đây? Tất nhiên là mình rồi. Người con trai trước mặt uốn éo vài vòng khiến người kia chú ý, né mắt cậu có vấn đề sao? Nè, dù sao mình cũng là hot boy trường thiết kế mà. Người con trai uốn éo lúc nãy. Mình đi rửa mặt, người đeo kính đen kia lạnh lùng nói chuyện rồi bước vào trong. Nè, cậu đang sỉ nhục mình à, người con trai uốn éo lúc nãy. Trường đại học thiết kế. Ê đấy, cô phải nam thần lão tứ danh danh sao? Đâu đâu, đúng rồi, hoa nam thần đẹp trai mà còn lạnh lùng nữa chứ. Chuẩn soái ca rồi. Biết bao lời ngợi khen người con trai phía dưới đang bước từng bước vào trường khiến bao nữ sinh mê mệt. Ngoại trừ một người cố gắng tôi ơi. Đừng gục ngã tôi ơi. GT, em sẽ bắt đầu lại. Wendy Thảo, cách chương.